Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. 4. Lâm Chính Ích đại khái là đang chuẩn bị theo như cắt đứt kiện. Nghe được thanh âm của nàng. Cách 2 giây, mới trở về. Thế nào còn có cái gì chuyện khác sao, là như vậy. Quý Ước dừng một chút, mới tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm, liên quan với ngươi lần nữa đầu tư chuyện này. Nếu như có người hỏi tới, ta hy vọng ngươi tìm một cái những lý do khác lấp liếm cho qua. Đừng bảo là ta đến tìm ngươi, mới khiến cho ngươi thay đổi chủ ý. Tại sao, Lâm Chính Ích ở trong điện thoại, trước bật thốt lên hỏi con tim nghi ngờ. Hắn không đợi Quý Ức trả lời, liền bỗng nhiên đã minh bạch ý của Quý Ức. Tiếp tục mở miệng, ta biết rồi, ngươi là sợ nói ra. Quét ta mặt mũi có đúng hay không Tiểu Ức a? Ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ cái lý do khác giải thích qua đi. Vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo a? Quý Ức nghe Lâm Chính Ích vui thích âm thanh. Biết hắn hiểu lầm ý của nàng. Nàng mới không phải sợ nàng cầm lấy ghi âm cùng Lâm Chính Ích bàn điều kiện chuyện này truyền đi sau. Quét mặt mũi của Lâm Chính Ích. Nàng là không muốn để cho Hạ Quý Thần biết. Nàng đến tìm Lâm Chính Ích mục đích thật sự không phải là bởi vì nàng tới ôm Lâm Chính Ích bắp đùi, mà là bởi vì hắn. Ngược lại Hạ Quý Thần không tin nàng, nàng cũng không cần phải tiếp nhận hắn cảm kích. Huống chi, Hoa Thiên Cốt sẽ bị rút vốn, vốn là cùng nàng có liên quan, coi như là nàng còn hắn nhân tình. Như vậy thứ nhất, hắn cùng nàng cũng coi là không thiếu nợ nhau. Thanh toán xong rồi. Nghĩ tới những thứ này Quý Ức cũng không có hướng về phía trong điện thoại Lâm Chính Ích giải bày chính mình đáy lòng ý tưởng. Chân thật, chẳng qua là khách sáo nói câu gặp lại sau, liền cúp điện thoại. Một trận gió lạnh thổi tới, đông đến Quý Ức run lập cập. Nàng ôm một cái bả vai, đem cổ hướng trong quần áo rụt một cái. Tại ven đường tiếp tục chờ trong chốc lát, rốt cuộc nhìn thấy chính mình gọi xe taxi lững thững đến. Hạ Quý Thần cuốn tức giận, theo bốn mùa khách sạn trong 6 phòng đi ra thời điểm. Vừa vặn cùng cho cách vách buồng trong đưa mâm trái cây khách sạn quản lý đụng cái chính diện. Khách sạn quản lý biết hắn, lập tức ôm lấy mâm đứng ở một bên. Hắn vừa định rất cung kính lên tiếng chào. Kết quả là nhìn thấy Hạ Quý Thần biểu tình tức giận. Sợ đến cái gì lời cũng không dám nói. Cả người gạt bỏ hô hấp. Đứng ở bên tường động cũng không dám động. Hạ Quý Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Sải bước sát qua bên cạnh của hắn. Đi tới thang máy trước. Nhấn thang máy. Thang máy cửa vừa mở ra. Hạ Quý Thần liền bước vào đi. Chạy thẳng tới hầm đậu xe. Mới vừa đang phòng xếp bên trong. Quý Ức nói với hắn những lời đó. Còn ghé vào lỗ tai hắn lặp đi lặp lại quanh quần. Ta chính là nhìn Hoa Thiên Cốt không vui. Mới đi tìm Lâm Chính Ích. Ngài nhìn ta, làm sao lại quên mất. Hạ Tổng nói qua, ngủ ta còn không đủ chán ghét. Bất quá không liên quan. Hạ Tổng, trên cái thế giới này cũng không phải là chỉ có Hạ Tổng ngài một cái kim chủ. Ngài ghét bỏ ta, luôn có người không ngại ta. Một loại dường như muốn xé hắn ra thịt đau. Theo những lời này, theo lồng ngực của Hạ Quý Thần bên trong vọt ra, thuận theo huyết mạch của hắn. Truyền khắp rồi toàn thân của hắn. Đau chính hắn huyệt thái dương thình thịch nhảy. Liền ngay cả thân thể đều khắc chế không nổi bắt đầu phát run. Không được. Hắn không thể nhớ lại nữa. Nếu không, hắn thực sự sẽ tức điên đấy. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền hung hãn vẫy vẫy đầu. Đem những lời đó theo bên tai hất ra. Hắn phải tìm chút chuyện khác làm. Bằng không hắn thực sự có thể sẽ không khống chế được chính mình. Lần nữa quay trở lại trên lầu, đem cái đó ốm yếu, miệng mồm lanh lợi tiểu nữ nhân cho thiên đao vạn quả rồi. Đúng, hắn phải tìm một ít chuyện làm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.